Thể Tu Chi Tổ, chương 331, Giá Trên Trời Yêu Ma Lệnh. Góc chuyện audio.com, tiếp lấy Lục Khôn lại nghĩ đến cái gì? Nói ra, đúng, sư huynh, cái này khách quý lệnh là Thâm Nguyên Các tự minh cho. Hắn có thể hay không thông qua bán đấu giá, tra được chúng ta không có thực tế đấu giá đồ vật. Chu Hiểu Phong cười nói, người sư đệ này ngươi yên tâm. Ngươi trở về tiếp Tần sư đệ bọn hắn trong khoảng thời gian này. Ta đã đối với nơi này điều tra một phen, cái này Thâm Nguyên bán đấu giá các hạng quy củ 10 phần nghiêm ngặt. Ở bên trong chấp sự tu tiên giả sớm đã phát qua thần thức lời thề. Vĩnh viễn sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra người đấu giá tin tức. Dù sao nơi này tu tiên giả tốt xấu lẫn lộn, nếu có thể hướng ra phía ngoài lộ ra thân phận. Cái kia Thâm Nguyên đảo phụ cận vẫn diễn ra sát nhân đoạt bảo tràng cảnh. Cái kia còn sẽ có tu tiên giả tới đây. Thâm Nguyên trưởng lão hội có thể rõ ràng rất, nơi này địch nhân lớn nhất, là biển sâu khu yêu thú. Tuy nhiên nhân loại đã đem vùng biển này bố trí mà có chút hoàn thiện. Nhưng yêu thú lúc nào cũng có thể giết trở về. Lục Khôn thở vào một hơi nói. Nhìn như vậy đến, Thâm Nguyên các cái vị kia từ minh đạo hữu. Tương đương biết làm người, cái này khách quý lệnh cũng là hắn phản hồi đồ đạc của chúng ta. Chu Hiểu Phong cười nói, cũng là chúng ta lập tức làm 10 người quyền cư ngụ. Mướn 5 cái 3 vòng được động phủ trăm năm thời gian. Lại thêm sắp mướn cửa hàng, đây chính là hơn 50 vạn linh thạch, thì coi như chúng ta Nhạc Dương Tông sư thúc, trên người linh thạch cũng bất quá số này. Lại thêm trong lòng của hắn yêu ma lệnh tốn hao, đương nhiên phải thật tốt nịnh bợ chúng ta, đến không thiếu được tội tại chúng ta. Buổi đấu giá giống như bắt đầu, Lục Khôn khóe mắt nhìn chăm chú đến phía dưới đại sảnh tình huống. Liền cùng Chu Hiểu Phong xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ trong suốt trận pháp. Hướng lầu một đại sảnh nhìn lại, lúc này lầu một đại sảnh trên đài đấu giá xuất hiện một vị người mặc hỏa pháp bào màu đỏ. Dáng người ngạo nghễ nữ tử đi tới, thân bên trên tán phát lấy trúc cơ đại viên mãn khí tức. A, đây không phải Hỏa Mỹ Nương sao? Chu Hiểu Phong nghi ngờ nói. Sư đệ, người biết vị đạo hữu này? Vị này là Thiên Phù Môn đệ tử Hải Tâm. Căn cứ ta trước đó do thăm tin tức, hẳn là sẽ tiến vào yêu ma đảo. Ta cùng hắn ngắn ngủi giao thủ qua, nàng có một thanh hỏa thuộc tính ngụy pháp bảo. Trên thân càng là có rất nhiều trung cấp phù lục, có chút khó giải quyết. Chu Hiểu Phong gật gật đầu, tiếp tục hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp Hỏa Mỹ Nương đối với toàn trường thi lễ nói. Tại Hạ Thiên Phù Môn Hỏa Mỹ Nương, lần này bị sai khiến vì lần đấu giá này người chủ trì. Hy vọng các vị đạo hữu có thể vỗ chúng ưa thích đồ vật. Ha! Ha, nguyên lai là Thiên Phù Môn Thủy Hỏa Song Tiên bên trong Hỏa Tiên Tử. Cửu ngưỡng đại danh, Thiên Phù Môn đạo hữu chủ trì. Chúng ta có thể rất yên tâm. Hỏa Tiên Tử đến, có phải hay không có không ít tinh xảo phù lục đấu giá? Hỏa Mỹ Nương mỉm cười, phủi phủi tay nói, cuộc bán đấu giá này, kiện vật phẩm thứ nhất cũng là các loại trung cấp bùa chú tốt nhất. Mặc kệ là phòng thân vẫn là tấn công địch. Các vị đạo hữu đều sẽ dùng đến, tiếp lấy mấy vị phàm nhân nữ tử nện bước toái bộ lên đài. Trong tay bưng có một cái khay, phía trên để đó các loại trung cấp bùa chú tốt nhất. Tại Hỏa Mỹ Nương an bài phía dưới, mỗi cái phù lục đều lấy giá cả cực cao đánh ra. Lục Khôn tại lầu 2 trong dạp nhìn lấy phía dưới nóng nảy đấu giá tràng cảnh. Đối với Chu Hiểu Phong nói. Cái này Thiên Phù Môn so với chúng ta Nhạc Dương Tông có tiền nhiều. Những thứ này đỉnh cấp phù lục thuộc về tiêu hao phẩm. Nhu cầu lớn hơn cung ứng. Mỗi một tấm bùa chú, Thiên Phù Môn đều kiếm lời gấp bội ích lợi. Đúng vậy à, bất quá bọn hắn luyện chế phù lục cũng liên lụy không thiếu thời gian. Cứ việc tư nguyên dư giả, nhưng là chỉ có thể xếp tới thập đại môn phái chi mạt. Chu Hiểu Phong bỗng nhiên xem ra nhất nhãn chung quanh phòng khách. Nói ra, sư đệ, lần này đấu giá nghe nói chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ tham gia. Như vậy rất có thể thập đại môn phái đệ tử đều tới. Những người này có thể đều có khách quý lệnh. Đáng tiếc nơi này trận pháp quá cường đại. Tiểu kim thần thông cũng không có cách nào xuyên thấu. Thời gian kế tiếp, Lục Khôn bọn họ thì nhìn lấy phía dưới xuất hiện đủ loại màu sắc hình dạng pháp khí. Đan dược, tài liệu, trong lòng cũng không dao động. Tuy nhiên Nhạc Dương Tông đã bị diệt, nhưng là Chu Hiểu Phong tại trong môn được chứng kiến rất nhiều bảo vật. Dù sao Ngụy Quốc có chút tài lực tu tiên giả, đều sẽ mang theo đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật. Trao đổi Nhạc Dương Tông luyện chế pháp khí, Lục Khôn tiến vào Nhạc Dương Tông tương đối trễ, nhưng là hắn trúc cơ sau đến bây giờ, đánh giết hơn 10 vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Trong túi trữ vật các loại tài liệu đan dược cũng đều có không ít. Mà trung cấp bùa chú tốt nhất hắn dùng đến càng nhiều. Về phần nơi này xuất hiện pháp khí, lấy Lục Khôn sắp luyện chế ngụy pháp bảo ánh mắt, cũng đều chướng mắt, rất nhanh, đấu giá dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Cùng Lục Khôn bọn họ cùng chỗ lầu 2 phòng khách, trừ mấy vị mua một số phù lục tài liệu, thì không có động tĩnh. Để Lục Khôn không thể nào phán đoán là cái nào môn phái tu tiên giả. Bỗng nhiên, lầu một đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, bởi vì tất cả tu tiên giả đều nhìn thấy hỏa mỹ nương trên khay đồ vật. Đó là ba cái lệnh bài màu đen, điêu khắc có yêu ma hai chữ. Hỏa mỹ nương khẽ cười một tiếng nói, rất nhiều đạo hữu đều là vì yêu ma lệnh mà đến. Lần này các vị vận khí không tệ. Lần này buổi đấu giá, hết thảy có 3 cái. Hiện tại bắt đầu cái thứ nhất yêu ma lệnh đấu giá. Giá quy định 15 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch. Hỏa mỹ nương vừa dứt lời, phía dưới thì có tu sĩ quát lên, 16 vạn linh thạch, ta ra 18 vạn, 19 vạn, cùng lúc đó, lầu 2 phòng khách cũng bắt đầu ra giá. Một cái mang theo thanh âm khàn khàn nói ra, 25 vạn linh thạch, vị này nghe có chút già nua nam tu, lập tức thì tăng thêm 6 vạn linh thạch, rất nhanh, phía dưới lại có tu sĩ tăng giá, cái này yêu ma lệnh thế nhưng là bọn họ kết đan hy vọng. Mấy vị trúc cơ đại viên mãn tu sĩ sắc mặt đỏ bừng, đem giá cả từng bước một cộng vào. 26 vạn, 28 vạn, cái này mai yêu ma lệnh lão nương muốn, 40 vạn linh thạch, ngay tại rất nhiều tu tiên giả chậm chạp tăng giá thời điểm. Một cái nghe có chút mạnh mẽ thanh âm, từ lầu 2 một cái ghế lô giữa truyền tới, cái này 40 vạn linh thạch giá cả, lập tức liền để toàn trường an tĩnh lại, Lục Khôn sắc mặt có chút kỳ quái, vị nữ tử này thanh âm, hắn luôn cảm thấy có chút quen tai. Mà một trên ban công hỏa mỹ nương nghe được cái này kêu giá. Sắc mặt có chút quái dị, chẳng qua mới lên tiếng nói. Vị tiên tử này ra giá 40 vạn linh thạch, 40 vạn nhất lần, 40 vạn lượng lần. Hỏa mỹ nương thật sâu quên nhất nhãn lầu 2 mỗ gian bao xương. Nói ra, 40 vạn 3 lần, thành giao, không có đấu giá được đạo hữu không phải thất vọng, đằng sau còn có 2 cái. Tiếp xuống cũng là cái thứ hai đấu giá, Lục Khôn nhớ lại vừa mới nữ tử kia thanh âm, chợt nhớ tới nàng là ai. Nữ tử kia là Thiên Phù Môn Thủy Tiên Tử, không nghĩ tới nàng trong môn danh ngạch bị hỏa mỹ nương lấy đi. Thế mà chính mình đi ra đấu giá một cái, chế phù đại sư giá trị con người quả nhiên cực cao. Chu Hiểu Phong kỳ quái nói, sư đệ, chẳng lẽ ngươi gặp qua vị kia Thủy Tiên Tử sao? Lục Khôn liền đem ngày đó tình huống nói cho Chu Hiểu Phong. Vạn để Chu Hiểu Phong chật chật có tiếng. Vị này Thủy Tiên Tử, nghe sư đệ miêu tả, trên thân tốt nhất pháp khí vẫn là sư đệ bán cho nàng. Như vậy thực lực so vị này hỏa mỹ nương còn muốn yếu không ít. Tiền yêu ma đảo, đoán chừng có chút nguy hiểm. Thủy Tiên Tử không có quan hệ gì với chúng ta. Nhưng là hiện tại cái này cái thứ nhất yêu ma lệnh. Mọi người đều biết là nữ tử mua sắm, nhìn hỏa mỹ nương biểu lộ, chắc hẳn cũng nhận ra sư muội của nàng. Đừng lo lắng, còn có 2 cái. Sau đó, Chu Hiểu Phong cùng Lục Khôn như bạn đường, nhìn lấy càng phát ra tranh đoạt kịch liệt. sau cùng hai cái yêu ma lệnh phân biệt lấy 38 vạn cùng 42 vạn thành giao. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này hai cái cũng có một cái là nữ tu đấu giá thu hoạch được. Chỉ có cái viên kia bán đi 42 vạn linh thạch. Bị lầu hai một vị thanh âm trầm thấp nam tử cầm xuống. Lục Khôn hơi xúc động, không nghĩ tới yêu ma lệnh có thể bán ra giá cao như vậy nghiên cứu. Ba cái cộng lại đều hơn 1 triệu linh thạch. Chu Hiểu Phong cười hắc hắc nói. Dạng này cũng tốt, 42 vạn linh thạch giá cao. Chúng ta có thể mượn làm chút văn chương, cách chương.